Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1545, chương 1542, đầu sói trách. Khang Tĩnh Tĩnh chém đinh chặt sắt nói, không sai, ta bị bắt đi trước đó, liền thấy Vương Lộ Lộ tỉ tỉ các nàng là hướng về cái phương hướng này đào tẩu. Hoặc nói các nàng là bị những quái vật kia ép hướng phương hướng này đào tẩu. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một đầu quái vật nhện thét lên. Từng đạo màu trắng tơ nhện từ những con nhện kia chách trong miệng phun ra. Hướng phương xa phun bắn đi. Ở phương xa, hơn 20 đầu đầu sói nhân thân, dáng người khôi ngô, mọc ra một đầu trắng kiện cái đuôi đầu sói chách. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tay điên cuồng vọt tới bên này. Đầu sói trách tốc độ nhanh đến cực điểm. Những con nhện kia trách phun ra tơ nhện đại bộ phận đều trực tiếp bắn khoảng trống. Cho dù có chút ít bắn trúng thân thể của bọn chúng, bọn nó cũng không để ý chút nào. Tiếp tục công kích, trong chốc lát, hai đầu sói trách toàn thân bị màu trắng tơ nhện phun trúng. Động đậy không phải, còn lại đầu sói chết cũng là thừa dịp này thời cơ. Vọt thẳng đến quái vật nhện trước người, xông vào trước nhất một con sói đầu chết bỗng nhiên bạo khởi. Trong hai mắt chớp động lên ngang ngược chi sắc, một chảo vỗ vào một đầu quái vật nhện đầu bên trên. Trực tiếp đem đầu kia quái vật nhện đầu đánh bay, máu tươi văng khắp nơi. Một chiêu miểu sát đầu kia quái vật nhện đằng sau, đầu sói trách thân hình thoát một cái, cấp tốc hướng một đầu khác quái vật nhện đánh tới. Hơn 20 đầu sói trách hung hoành tuyệt luân, lại là hoàn toàn ngăn chặn hơn 200 đầu quái vật nhện. Nếu như không có bất ngờ, bọn nó xử lý hơn 200 đầu quái vật nhện đằng sau, tự thân thương vong sẽ không vượt qua 2 đầu. Quái vật nhện am hiểu đi săn, chính diện chém giết không phải bọn chúng sở trường. Dương Phong quan sát một lúc, trong mắt hàn mang lóe lên, vung tay lên, ba đạo thanh mang chớp động, ba đầu thanh lân thú xuất hiện ở bên cạnh hắn. Dương Phong linh lực vận chuyển, thi triển quỷ ảnh bộ, bỗng nhiên bạo khởi, cùng ba đầu thanh lân thú cùng nhau hướng một con sói đầu trách đánh tới. Ba đầu thanh lân thú lập tức bạo khởi, mấy cái lên xuống lập tức xuất hiện ở một con sói đầu trách trước người. Thô to vẫy đuôi một cái, giống như ba tôn công thành trọng trùy đồng dạng, hướng đầu sói trách đánh tới. Đầu kia đầu sói trách nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay vừa nhấc, đục thân bạo phát ra một cỗ màu vàng linh quang, ngạnh sinh sinh chặn hai đầu thanh lân thú rút kích. Đúng lúc này, con thứ ba thanh lân thú cái đuôi, lại hung hăng rút đánh vào đầu sói trách phần lưng, đem đầu sói trách trực tiếp quất bay. Trọng thương, Dương Phong thừa cơ bạo khởi, một kiếm hung hăng chạm tại đầu sói trách đầu bên trên. Đem đầu sói trách đầu chém thành hai nửa, đem đầu sói trách miểu sát đằng sau, Dương Phong thân hình thoát một cái. Theo ba đầu thanh lân thú tiếp tục săn giết đầu sói trách. Đầu sói trách thực lực không chút nào thua thanh lân thú. Thế nhưng là bị ba đầu thanh lân thú cùng Dương Phong vây công. Cơ bản bên trên chi không chống được hai cái hội hợp liền bị xử lý. Đầu sói trách số lượng cuối cùng quá mức thưa thớt. Bị Dương Phong tính cả thanh lân thú vây giết vài đầu đằng sau. Liền hoàn toàn đã rơi vào xuống gió, đầu sói trách chết đến chỉ còn lại 10 đầu đằng sau. Thấy tình thế không ổn, thân hình chớp động, hướng phế tích bên trong bốn phía chạy tứ tán. Chỉ vẻn vẹn có một đầu bị quái vật nhện tơ nhện bắn chúng quấn chặt lại. Không còn cách nào động đậy mảy may, tất cả đầu sói trách hết thảy trốn sau khi đi. Tại chỗ liền chỉ còn lại 6 cái tơ nhện hình thành kén cùng 9 bộ đầu sói trách thi thể. Dương Phong đi tới đầu sói trách thi thể trước người, thôi động linh lực trong cơ thể, đem luyện chế thành từng viên ngự thú hoàn, tiếp đó sẽ bị tơ nhện phong ấn đầu sói trách, từng đầu đánh suy yếu đằng sau, dùng ngự thú hoàn trực tiếp đem bọn nó phong ấn đứng lên. Đầu sói trách tiến hóa tiềm lực có lẽ không bằng thanh lân thú. Thế nhưng là bọn chúng đơn đấu năng lực, thậm chí áp đảo lúc này thanh lân thú bên trên, mỗi một đầu đều là cực nắm giữ lực chiến đấu mạnh mẽ. Dương Phong phong ấn 6 đầu đầu sói trách đằng sau, một bên vận chuyển hỗn độn bất diệt thể thổ nạp thiên địa linh lực, một bên cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước đi. Mỗi tiến lên 200 mét, Dương Phong liền một lần phát động cửu chuyển đoán hồn quyết hướng về chung quanh quét hình, tìm kiếm người sống sót tung tích, cái hướng kia có cường giả tại chiến đấu. Lần thứ 10 quét hình đằng sau, Dương Phong sắc mặt hơi đổi một chút, trực tiếp đem Khang Tĩnh Tĩnh ôm lấy, nhanh chóng hướng phía tây bắc hướng lao đi. 3 đầu thanh lân thú cùng hơn 100 đầu quái vật nhện cũng đều nhanh chóng hướng cái hướng kia lao đi. Dương Phong rất nhanh liền chạy tới chiến trường, tại một tòa tàn phá hình đinh ốc cao ốc trước đó, đã biến thân trở thành cự nhân Dương Hưng liên miên hét giận dữ, cùng 2 đầu đầu sói trách chém giết cùng một chỗ. Biến thân trở thành cự nhân Dương Hưng lực lớn vô cùng, nhất quyền nhất cước trong lúc đó cũng có vỡ bia nứt đá uy lực kinh khủng. Đầu sói trách chỉ cần ăn hắn nhất quyền nhất cước đều sẽ trực tiếp phun máu bay ngược mà ra, thụ thương không nhẹ. Chỉ là đầu sói trách tiếp nhận đả kích năng lực cực kỳ khủng bố, sau khi bị thương càng thêm ngang ngược hướng Dương Hưng tiến công. Tại 2 đầu đầu sói trách vây công phía dưới, Dương Hưng đã toàn thân vết thương chồng chất, máu tươi chảy ngang. Tại cao ốc một góc, Địch Phi Vũ máu me khắp người co quắp ngã xuống đất bên trên. Hấp hối, Triệu Tuyết cũng rơi vào trên mặt đất, mặt như giấy vàng, trong miệng chảy máu. Khang Hiểu Hồng cũng sụi lơ tại trên mặt đất. Vương Ngọc Kỳ thì hôn mê bất tỉnh, toàn thân đỏ lên, không rõ sống chết. Một con sói đầu trách thi thể tán rơi trên mặt đất, hiển nhiên là bị đám người liều chết hợp lực giết chết. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, đem trong ngực Khang Tĩnh Tĩnh buông xuống, linh lực vận chuyển, thi triển quỷ ảnh bộ, bỗng nhiên bạo khởi, hóa thành một đạo hắc mang, hướng chiến trường lao đi. Dương Hưng nhìn thấy Dương Phong, nhãn tình sáng lên, một tiếng hét giận dữ, một quyền hung hăng đánh vào một con sói đầu trách trên người, trực tiếp đem đầu kia đầu sói trách đánh bay mà ra. Một đầu khác đầu sói trách thì thừa dịp này thời cơ, hung hăng tại hắn lưng bên trên một chảo, ngạnh sinh sinh xé khối tiếp theo cực lớn huyết nhục. Dương Phong thừa dịp đầu kia đầu sói trách bị đánh bay thời khắc, linh lực vận chuyển, một kiếm chạm tại đầu kia đầu sói trách đầu bên trên, đem đầu kia đầu sói trách đầu trực tiếp chém bay. Một đầu khác đầu sói quái kiến thế không ổn, bỗng nhiên bạo khởi, hướng phương xa nhanh chóng bỏ chạy. Đi theo Dương Phong bên người 3 đầu thanh lân thú đã mai phục tại một bên, thừa dịp này thời cơ, bỗng nhiên bộc phát, vây quanh đầu sói trách. 3 đầu cái đuôi giống như công thành trọng trùy đồng dạng, đánh vào cái kia đầu sói trách trên người, trực tiếp đem đầu sói trách đánh bay. Những cái kia vừa vừa đuổi tới quái vật nhện cũng phun ra đại lượng màu trắng tơ nhện, quấn quanh ở đầu sói trách thân thể bên trên, đem đầu sói trách một mực quấn chặt lấy động đậy không được. Dương Hưng nhìn thấy Dương Phong, nới lỏng nhất khẩu khí, biến trở về người bình thường, ngã ngã xuống trên mặt đất. Biến thân cự nhân là Dương Hưng thức tỉnh Thiên Phú Thần Thông, sức mạnh cực lớn, đồng dạng tiêu hao cũng cực kỳ to lớn, không còn cách nào thời gian dài duy trì cự nhân trạng thái. Dương Hưng vừa rồi cơ hồ là đang tiêu hao sinh mệnh của mình mới chống đỡ lấy cùng 2 đầu đầu sói quái chiến đấu. Hiện tại vừa buông lỏng, cũng cảm giác được thân thể suy yếu, tinh thần mềm nhũn, cơ hồ khó có thể động đậy. Dương Phong đi đến Dương Hưng trước người, có chút thấp thỏm mà hỏi, Dương Hưng, Vương Lộ Lộ đây. Dương Hưng cười khổ nói, xin lỗi, Dương Phong, Vương Lộ Lộ, Triệu Băng Băng vừa mới bị những con sói kia đầu trách bắt đi. Dương Phong trầm giọng nói, bọn nó hướng về phương hướng nào đi rồi? Dương Hưng hướng phế tích trung tâm một chỉ nói, cái hướng kia. Dương Phong hướng phế tích trung tâm nhìn thật sâu một cái, nhíu mày, trong mắt lóe lên một đạo vẻ âm trầm. Phế tích trung tâm mơ hồ cho Dương Phong một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Nếu như không phải bị bất đắc dĩ, hắn căn bản không muốn tùy tiện đặt chân địa phương như vậy. Dương Phong đưa tay vỗ vào Dương Hưng lưng bên trên. Dương Hưng trong lòng giật mình, vừa muốn phản kháng, cũng cảm giác được một cỗ thanh lương vô cùng lực lượng chui vào trong cơ thể của hắn. Tẩm bổ chữa trị hắn vết thương chồng chất thân thể. Dương Phong nói, ta thua một đạo linh lực cho ngươi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Dương Hưng nới lỏng nhất khẩu khí, theo tại hình đinh ốc lớn lâu phía dưới, nhắm hai mắt lại, ngủ thật say. Dương Phong không tại đằng sau, toàn dựa vào Dương Hưng cùng Vương Lộ Lộ hai người một mực tại treo chống đại cục. Hiện tại Dương Phong trở về đằng sau, hắn rốt cuộc có thể thoáng lỏng nhất khẩu khí. Dương Phong giúp mỗi người đều thua một đạo linh lực đằng sau, lưu lại một đầu thanh lân thú cùng 60 đầu quái vật nhện thủ hộ Dương Hưng đám người. Liền thân hình chớp động, hướng phế tích trung tâm nhanh chóng lao đi. Đi tới phế tích trung tâm đằng sau, Dương Phong buông ra tinh thần lực hướng bốn phía quét hình mà đi. Rất nhanh liền phát hiện người sống sót tinh thần ba động. Trong lòng hơi động, liền hướng người sống sót vị trí mau chóng đuổi theo. Mấy cái lên xuống trong lúc đó, một tòa hình đinh ốc cao ốc xuất hiện tại Dương Phong trước mắt. Tại hình đinh ốc cao ốc lối vào chỗ, đứng bốn đầu đầu sói trách mạo xưng làm hộ vệ. Dương Phong nhìn bốn đầu đầu sói trách một cái, thân hình thoát một cái, vòng tới hình đinh ốc đại lâu một bên khác, linh lực vận chuyển, thi triển quỷ ảnh bộ, nhẹ nhàng vô cùng hướng lâu bên trên nhảy tới, bay đến 25 lâu. Dương Phong thôi động thanh phong kiếm hướng nhà lầu cửa sổ nhất chạm. Kiếm quang chớp động, lực phòng ngự có thể so với thủy tinh cường lực thủy tinh cửa sổ lập tức rời ra phá toái. Hóa thành từng khối mảnh thủy tinh vỡ vung rơi xuống mặt đất. Dương Phong thừa cơ nhảy lên, trực tiếp tiến vào thứ 25 lâu. Dương Phong, ngươi còn sống? Một thanh âm đột nhiên từ tầng kia trong lầu truyền ra. Dương Phong tập trung nhìn vào, liền thấy tại tầng kia trong lầu mấy trăm tên người sống sót, bị chia làm nam nữ hai nhóm vứt sang một bên, bị ba đầu đầu sói trách canh chừng. Một bên khác nhưng là trưng bày một chút ghế salon bằng da thật, cùng với một chương hào hoa giường đôi. Triệu Thành cởi trần, sáu tên mỹ nữ ở một bên tranh nhau nịnh nọt, trong ngực còn ôm Triệu Băng Băng. Mà Vương Lộ Lộ thì sụi lơ lấy tại dưới mặt giường lớn, vết thương chằng chịt, quần áo tả tơi, khuôn mặt bên trên cũng nhiều thêm mấy đầu vết sẹo. Năm tên Triệu Thành tâm dưới phần bụng, tất cả ôm từng người trần trụi mỹ nữ, một khuôn mặt trêu tức nhìn xem Dương Phong. Dương Phong nhìn thấy sụi lơ tại giường lớn bên trên, máu me khắp người, thoi thóp Vương Lộ Lộ, trong hai mắt sát cơ phun trào, một cỗ ngang ngược sát khí từ nội tâm của hắn nơi sâu xa bay lên, bốc lên cuồn cuộn. Dương Phong, tới làm tay của ta xuống đi, chỉ cần ngươi coi tay của ta xuống, ta chơi chán nữ nhân theo liền ngươi chọc, hơn nữa ta còn có thể ban cho ngươi siêu phàm lực lượng, liền giống như bọn họ cũng thế. Triệu Thành phất phất tay, đem giường bên trên sáu cái mỹ nữ đuổi đi, thân thể một mực ôm Triệu Băng Băng, hướng ba đầu đầu sói trách một chỉ, ngạo nghễ nói. Dương Phong đem thanh phong kiếm buông xuống, nhanh chân bước vào nhà lầu bên trong, đem sát cơ ẩn giấu ở trong lòng nói, ta thế nhưng là giác tỉnh già. Triệu đại đội trưởng, nếu như trở thành bọn họ cái dạng kia, ta thức tỉnh năng lực sẽ không biến mất. http://www.zoop.com.xt/90316/2095128.3 HTML. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.